Chương 664, chật vật như vậy dáng vẻ bị nàng nhìn thấy. Lệ Đào dĩ nhiên là không hy vọng Khương Linh tiểu bàn đám người xảy ra chuyện, hắn mắng, cùng các ngươi có quan hệ thế nào à, mau cút cho lão tử. Khương Linh nước mắt đều rơi xuống. Lệ Ca nhường bọn họ cút, trên thực tế, là nhường bọn họ rời đi, là bảo vệ bọn họ a. Bên này Lý Khải khoe miệng dơ dơ lên, nói, thật ra thì, không đánh cũng có thể, Lệ Ca, chỉ cần ngươi bây giờ liền quỳ xuống cho ta, ta quỳ ngươi. Em mở Lệ Đào giận đến hai mắt đỏ bừng. Ngươi tìm ra ngay tại thế cục trở nên chạm một cái liền bùng nổ, Khương Linh đều tuyệt vọng che mắt lại thời điểm, đột nhiên một giọng nói chậm rãi vang lên. Ta cùng ngươi đánh. Mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa, tất cả mọi người đều theo bản năng tránh ra. Lâm Nhuế mặc trường khoản màu ngà áo khoác, đang tại vạn chúng chú mục hạ chậm rãi làm tới. Nàng tóc lại dài một ít, tán lạc xuống, gió nhẹ thổi một cái, nhẹ nhàng nâng lên. Hơn nữa nàng mâu quang rất sáng, trong lúc giở tay nhấc chân, hiện ra hết mạnh mẽ khí tràng. Mà kia tuyệt đẹp dung nhan, trong nháy mắt biết do cũng để cho đại đường ánh đèn ảm đạm thất sắc. Ngoà tàu đây là Nhuế ca A, bên trong đám người không biết ai kêu một tiếng. Những người còn lại vội vàng đều đi sờ điện thoại di động. Bất quá những người này nhìn điện thoại mình hấp bình, nhất thời đều bối rối. Điện thoại di động hết điện mới vừa rồi còn có điện tới A. Lệ Đào nghe được Lâm Nhuế thanh âm sát na, thân thể cứng đờ, hắn nắm chặt quả đấm. Bên này Lý Khải vốn là có chút hồ nghi, bên ngoài hắn tìm khắp người ngăn rồi. Cái này Lâm Nhuế là vào bằng cách nào, bất quá hắn đã sớm biết Lâm Nhuế mỹ danh. Trước kia cũng là không việc làm đàng hoàng não tàn đại tiểu thư, sau đó năm ngoái bắt đầu, chẳng những trở nên càng ngày càng xinh đẹp, học tập càng ngày càng tốt, trung quy thi đệ nhất. Lại vẫn đi xông xáo vòng giải trí rồi. Có thể nói, Lâm Nhuế người này coi như là bọn họ cái vòng này bên trong thần kỳ tồn tại ai, chớ đừng nói chi là, nàng dài đến thật là xinh đẹp. Lý Khải có chút tham lam nhìn Lâm Nhuế mặt, nói, ta nói người nào, đây không phải là Lâm Nhuế sao? Làm sao, ngươi dự định thay Lệ Đào cùng ta đánh đối? Ha ha ha ha, ta không nghe lầm chứ, Lý Khải đối bên người cùng tiểu đệ nói, ngươi cũng nghe chưa là, Lâm Đại Mỹ Nhân nói muốn cùng ngươi đánh, bất quá Khải ca à, ta nghe nói, Lâm Nhuế biết võ công a, cái này tiểu đệ lòng vẫn còn sợ hay nói. Dẫu sao ban đầu công phu thiếu niên đặc biệt bốc lửa. Nghe nói thứ hai quý cũng phải khai mạc. Lý Khải cười to, đó đều là giả có được hay không bất quá, hắn giọng dừng một chút, đặc biệt không đứng đắn nói, Lâm Đại Mỹ Nhân, ngươi có thể không cần đánh, không thể làm gì khác hơn là ngươi nguyện ý làm ta bạn gái Khải ca, lúc trước cái đó không phải chủ lưu nữ sinh không vui. Nhưng mà Lý Khải trực tiếp đem nàng cho đẩy sang một bên, máng, Cút Lệ Đào đang nghe được Lý Khải lại như vậy đối Lâm Nhuế nói chuyện, đã sớm đỏ mắt, lập tức vọt tới. Có thể là bởi vì hắn gãy xương chân rồi, cho nên một mất thăng bằng, trực tiếp hướng phía trước mặt ngã quỵ quá khứ. Lâm Nhuế đưa tay một cái, đỡ Lệ Đào tay. Lệ Đào ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt thiếu nữ xinh đẹp, hắn hận không được tại chỗ nổ. Chính mình chật vật như vậy dáng vẻ, bị Lâm Nhuế cho thấy được a, nàng nàng có thể hay không, ngày mai rồi đưa cho hắn một cái cầu a. Bên này Lâm Nhuế nhẹ giọng mở miệng, không cần phải nói cảm ơn, chúng ta là bạn. Lệ Đào. Hắn thiếu chút nữa trực tiếp khóc lên, thật sự là bởi vì, hắn cũng không muốn nói cảm ơn a, còn có bọn họ là bạn sao. Bên này Lâm Nhuế đem hoảng hoảng hốt hốt Lệ Đào giao cho Khương Linh cùng tiểu bàn chiếu cố, nàng xoay người, vạch tách thủ đoạn, đối Lý Khải nói, tới đi. Thật muốn đánh a vậy được, bất quá Lâm Đại Mỹ Nhân ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nhẹ a.